Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Khổ cực một đời dược trần. Cáp cát. Tiêu gia trong phòng khách, Chu Thần đột nhiên đánh cái a cát. Thầm nghĩ là ai nghĩ hắn. Mượn cả phòng ánh nến, Chu Thần vuốt vuốt cái này hao hết tinh lực mới làm được hắc sắc giới chỉ. Dược tôn giả dược trần chiếc nhẫn. Nói lên vị này dược tôn giả, cũng là người cơ khổ. Dựa theo đấu phá tiền truyện dược lão truyền kỳ miêu tả, dược trần một đời cơ bản cùng Lỗ Tấn dưới ngòi bút Tường Lâm Tẩu một dạng thảm. Cái này đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, mà cái này vô ngần trong đại lục mạnh nhất thế lực, không phải viễn cổ tám tộc không ai có thể hơn. Cái này viễn cổ tám tộc, toàn bộ đều là đấu đế hậu nhân, có vô số cường giả, phân biệt là hồn tộc, tiêu tộc, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, thạch tộc, linh tộc, dược tộc, mà dược trần chính là cái này viễn cổ tám đại chủng tộc một trong. Dược tộc tộc nhân, từ nhỏ, phụ thân của dược trần liền chết trận, sơ qua lớn lên một chút, liền bị đồng tộc dược tinh cực chỗ hãm hại, mà bị khu trục gia tộc, liền mẹ của hắn đều bị tức chết, còn bị từ dược tộc trong đường chạy ra, lưu lạc Trung Châu về sau. Dược Trần làm quen vẫn là một cái công tử phóng đãng phong nhàn. Hai người cùng một chỗ xông sáo đại lục, dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng, đánh ra Trung Châu thứ nhất luyện dược sư danh hiệu, lại thực lực đi đến 9 sao đấu tôn đỉnh phong. Trong lúc đó trợ giúp phong nhàn cắn thuốc tấn cấp, trở thành cường giả đấu tôn. Về sau, Dược Trần kinh lịch một đoạn lại một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm. Hồ tộc yêu thánh cốc tiểu công chúa, sư phụ của hắn Hàn Linh San, đàn tháp hoa tông tuyệt đại thiên kiêu, đều đối với hắn hữu tình nghĩa. Nhưng mà, tựa như Chu Thần nói như vậy, Dược Trần nhân sinh chính là cái bi kịch. Đầu tiên là muốn cùng hắn thành thân hồ tộc bị mười mấy tên đấu thánh vây công. Hồ tộc tộc trưởng, cao giai đấu thánh yêu thánh liều mình xả thân, đem hồ tộc đưa đến vị diện khác, đón lấy, tại tìm kiếm xếp hạng thứ 11 dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa thời điểm, Dược Trần sư phụ kiêm người yêu Hàn Linh San vì cứu Dược Trần. Thịt nát xương tan, nói một cách khác, mỗi lần khi Dược Trần sắp thành thân lúc, người yêu không phải mất tích liền là chết. Loại nào thảm chữ được. Lại về sau, Dược Trần nản lòng thoái chí, sáng lập Tinh Vẫn Các, trở thành các chủ. Sau đi di tích viễn cổ phát hiện đà xá cổ đế lưu lại phần quyết, còn thu dưỡng một đứa cô nhi, lấy tên Hàn Phong cũng thu làm đồ. Sau cùng sự tình liền càng thảm hơn, Dược Trần bị đồ đệ Hàn Phong hãm hại, bị hồn điện truy sát, mất đi nhục thể, linh hồn gửi lại tại chiếc nhẫn này bên trong ngủ say. Trải qua trằn trọc, bị mẫu thân của Tiêu Viêm chiếm được. Xem một chút dược lão thê thảm nhân sinh kinh lịch, Chu Thần chỉ có thể ôm lấy vạn phần đồng tình. Sau đó tiếp tục quan sát chiếc nhẫn kia tới. Quan sát hồi lâu, lấy Chu Thần đấu sư giới biệt tu vi, chút nào nhìn không ra chiếc nhẫn này bên trong thế mà cất giấu một cái quỷ ra ra. Xem ra Dược Trần bị thương xác thực rất nặng. Nói thật, nếu không là Viêm Đế Tiêu Viêm thân là người xuyên Việt làm người hai đời, linh hồn cảm giác lực quá mạnh, chỉ sợ tuy là đấu hoàng cường giả đấu khí cũng không đủ tỉnh lại ngủ say Dược Trần. Bất quá, dù cho không có giống Tiêu Viêm như thế được trời ưu ái cường hoành cảm giác lực, Chu Thần cũng có thể tỉnh lại cái này kim bắp đùi lão đầu. Trên thực tế, chỉ cần kiên trì bền bỉ đưa vào năng lượng, nhất là hữu ích cho linh hồn năng lượng, dược lão đầu linh hồn đạt được năng lượng bổ sung, liền nhất định sẽ tỉnh. Hút Tiêu Viêm hơn 2 năm đấu khí dược lão đầu, giờ phút này cũng nhanh tỉnh. Chỉ cần một kích cuối cùng, thực sự dùng thông thường phương pháp làm bất tỉnh dược lão, Chu thần còn có vạn năng hệ thống a, có hệ thống hỗ trợ, một cái dược lão còn không phải dễ như trở bàn tay. Kíp, tiểu y tiên đẩy cửa vào, nhìn vẻ mặt chuyên chú Chu thần, tò mò hỏi, chiếc nhẫn kia đến cùng có kỳ dị gì chỗ? Thế mà có thể để ngươi cái này đường gà trống xuất ra huyền giai công pháp trao đổi. Nhìn xem tiểu y tiên tràn ngập tò mò ánh mắt, Chu thần không có trả lời, ngược lại hỏi, cho ngươi đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua trị liệu linh hồn dược vật. Ngươi phái người đi sao? Đương nhiên đi, bất quá, ngươi muốn trị liệu linh hồn dược vật làm gì? Tiểu y tiên một mặt tò mò hỏi, vì chiếc nhẫn này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.